Chương 1226 Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Sắc mặt Lâm Động tối sầm nhìn Nham tự ý bay ra, lập tức tóm lấy hắn nghiến răng nói: "Nham, tên khốn này." Lâm Động tránh được, cùng nói với vẻ bất lực: "Tiểu tử, người cứng như đái, ta không nói, người chẳng bao giờ mở mồm. Người quản quá nhiều việc." Lâm Động nghiến răng trèo trẹo tóm liên tiếp về phía Nham, nhưng khi sắp tóm được thì một cái bao kiếm chặn trước mặt hắn. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, quay sang Nham nhíu mày: "Người là ai?" "Ta là Tổ Thạch Chi Linh, vẫn trong người hắn." Nham nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, không phải vì dung nhan của nàng mà cảm nhận được một cái luồng sức mạnh mới rất mờ nhạt không thể nào quên. "Này, người nhìn gì đấy?" Lâm Động tiến tới trước, sắc mặt tối sầm: "Mỹ nhân trước mặt ta cũng như bộ xương thôi, người ghen làm cái gì?" Nham trợn mắt. Lâm Động đỏ mặt nhìn Nham giận dữ. Lăng Thanh Trúc cũng thấy buồn cười nhìn Lâm Động rồi nhìn Nham hỏi: "Tại sao người biết ta có sức mạnh của Phù Tổ?" "Phù Tổ là chủ nhân đầu tiên của ta, đương nhiên ta quen thuộc với nó." Nham cười. Lăng Thanh Trúc gật đầu nhìn sang Lâm Động: "Người muốn biết tại sao ta có sức mạnh ấy?" Bị Lăng Thanh Trúc nhìn như vậy, Lâm Động do dự, nó vòng vo một hồi, không bằng nói thẳng vào vấn đề, khiến cho Nham nói thần bực bội: "Tiểu tử này bình thường làm gì cũng quyết đoán, cứ đứng trước hai lưỡi từ lại đều trở lên do sự, tình cảm phiền phức vậy sao?" Tuy Lâm Động không trả lời thẳng, nhưng mà Lăng Thanh Trúc là người thông minh, chập ngầm một chút rồi nói: "Mỗi một vị cung chủ và thừa kế của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ nhỏ đều tu luyện môn võ học huyền diệu có tên là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Môn võ học này không mang bất cứ sức mạnh nào, cũng không thể đánh lùi địch, nhưng là môn bắt buộc phải học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết." Nham và Lâm Động khựng người nhìn nhau, hiển nhiên chưa nghe bao giờ. Võ học này huyền ảo dị thường, vô số tiền bối trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung mất cả đời không có bất cứ tiến triển, nhưng vì cung quy nên không thể từ bỏ nó được. Hơn nữa tu luyện nó cần tâm thuần tịnh, người tu luyện phải hoàn toàn trong trắng, nếu không công pháp tự phá. Nói tới đây, ánh mắt của nàng hơi tối nhìn Lâm Động khiến hắn toát mồ hôi. Nói vậy lần đó là nàng phá hoại hơn chục năm khổ tu của nàng rồi sao? Chả trách lúc đó nàng hận hắn thế vậy. "Nhưng hình như ngươi tu luyện thành công." Nham nhìn Lăng Thanh Trúc ngạc nhiên nói. Lăng Thanh Trúc gật đầu: "Hồi đó sư phụ biết công pháp của ta bị phá, vô cùng giận dữ. Nhưng 8 năm sau đó ta đã phát hiện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết càng thêm thông đạt. Đến thời gian trước đây không lâu, sư phụ dùng cả tính mạng và giúp đỡ của các trưởng lão, ta tu luyện thành công Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Cũng chính lúc đó trên người ta có thực sức mạnh tương tự Phù Tổ. Thứ sức mạnh này đúng là rất lớn. Tuy nay ta là chuyển luân cảnh, nhưng nếu dùng nó thì cũng có thể giao đấu với cường giả chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi." Nham gật đầu, hắn cảm thấy Lăng Thanh Trúc phát ra một cái kiếm phá vỡ thế giới ma khí của bọn ba người Thiên Nguyên Tử. Thứ sức mạnh đó nhìn có vẻ là không nổi bật nhưng vô cùng kinh người. Nói rồi hắn nhìn Lâm Động, nhưng Lâm Động chẳng có phản ứng gì. Hắn bực mình ho một tiếng: "Tiểu tử này sự nhanh nhẹn bình thường đâu rồi?" Lâm Động nghe thấy thế bất lực, đừng nhìn hắn biết nhà muốn làm gì, nhưng mà mẹ kiếp, nơi kiểu này nói kiểu gì được đây. Vì thế hắn coi như không biết nhà ho hắng gì cả, cười khan: "Không còn sớm nữa, tôi như bọn họ đang đợi nàng kia." Lăng Thanh Trúc nhìn hắn, nét mặt quán và nhàm nàng biết rất rõ. "Vậy ta đi đây." Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động không nói gì, gật đầu quay người đi luôn. "Tiểu tử, ngươi thật kém cỏi." Nhàm thấy Lăng Thanh Trúc sắp đi giận dữ quát. Lâm Động nhìn theo dáng người Lăng Thanh Trúc, lòng thấy thoải mái hơn, vẫy tay với nhàm nói: "Việc gì phải cố chấp, thế gian này thiếu gì cách, ta không tin không có cách nào theo kịp băng chủ. Đi thôi, chúng ta về." Nói rồi hắn quay được người định đi, nhưng bị nhàm cản lại. Nhàm nhìn phía trước, hắn ngẩng lên thấy Lăng Thanh Trúc dừng bước, nàng quay lại, ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật nên những cái đường cong quyến rũ. Đôi lông mi khẽ chớp nhìn Lâm Động hỏi: "Người có muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết không?" Lâm Động sững người, cuối cùng thở dài một tiếng, lúc này mà ra vẻ không phải hắn rồi, bèn gật đầu thành thật nói: "Muốn." Lăng Thanh Trúc đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lâm Động khẽ cắn môi, bàn tay đặt trên kiếm cũng dùng lực hơn, ánh mắt có phần rạng xé. Hồi lâu sau thở hắt ra như quyết định điều gì đó: "Gần đây người ra ngoài không?" Lăng Thanh Trúc hỏi. Lâm Động nghe câu hỏi mơ hồ cũng khựng người gật đầu: "Ta sẽ tới Bắc Huyền vực một chuyến đón Thanh Đàn." "Vậy ta theo ngươi." Lăng Thanh Trúc nghĩ một chút rồi nói: "Á?" Lâm Động đầy kinh ngạc, Nàng đi được sao? Sợ nàng là công chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà. Trong cung có rất nhiều trưởng lão, ta đi một thời gian không sao. Thần sắc Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt nhìn Lâm Động nói, nhưng ngươi phải hứa ta một chuyện. Chuyện gì? Từ giờ về sau không được hỏi ta những việc liên quan tới Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Nếu ta thấy thời cơ đã tới, tự nhiên thử xem có thể cho người tu luyện thành công hay không. Lăng Thanh Trúc nói, đây là bí mật không truyền ra ngoài của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Liệu có? Lâm Động lưỡng lự. Giờ ta là cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hơn nữa người có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chắc hẳn các vị trưởng lão không phản đối đâu. Lâm Động khẽ gật đầu. Được, ta hứa với nàng. Ngoài ra, Lâm Động ngừng một chút rồi nói, nàng có biết tại sao ta tìm nàng để học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết không? Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động. Mỗi người có sự lựa chọn của mình, người chọn tới tìm ta, còn ta chọn dạy Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cho ngươi. Còn nguyên nhân ta không cần biết, ta bảo Tô Như bọn họ về trước đã. Lăng Thanh Trúc nói rồi cũng không đợi Lâm Động trả lời, quay người đi rời khỏi khu rừng. Lâm Động có phần ngơ ngẩn nhìn theo, cuối cùng thở dài. Nàng ấy muốn ta ấy náy chết sao? Ai, tiểu tử, người đúng là chó ngáp phải rồi. May mà là ngươi, nếu không thì đừng nghĩ tới Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Nhằm thở dài, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết rõ ràng là bí mật của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Người khác dù có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì họ cũng không đưa nó ra đâu. Hơn nữa, Lăng Thanh Trúc vô cùng thông minh. Đương nhiên nàng ta mơ hồ đoán được mục đích của người muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, chỉ là nàng ta không nói mà thôi. Vạn vật thế gian, chỉ lợ tình là khó chẳng nhất. Nhàm vỗ vai Lâm Động. Lâm Động trầm mặc, tâm trạng phức tạp. Hắn đi ra theo. Vừa hay thấy Lăng Thanh Trúc đang nói với Tô Nhu điều gì, Tô Nhu kéo tay Lăng ấy cười. Từ góc độ của hắn dường như lạc đỏ lên. Lâm Động đại ca, giao sư tỷ cho huynh nhé. Phải giúp bọn muội chăm sóc tốt tốt cho tỷ ấy đó. Tô Nhu từ xa vẫy vẫy tay với Lâm Động cười. Nhưng vừa dứt lời thì bảo kiếm Lăng Thanh Trúc lại gõ lên đầu Tô Nhu nhăn mặt. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đùa giỡn với Lăng Thanh Trúc một hồi lâu, rồi tiếng cười vẫn vọng từ phía xa. Lăng Thanh Trúc nhìn họ đi xa mới quay lại trước mặt Lâm Động. Định bao giờ lên đường? Ngày mai đi, ta về nói với họ. Lâm Động nghĩ một chút, tạo tông hiện giờ không còn chuyện gì thì nhanh chóng tới Bắc Huyền Vực đón Thanh Đạt thôi. Lăng Thanh Trúc gật đầu không nói gì thêm. Lâm Động thấy vậy chỉ quay người đi, cả hai cùng trở về đạo tông. Về tới nơi vừa hay gặp Ứng Tiếu Tiếu. Nàng thấy hai người cùng về thì ánh mắt không khỏi cổ quái, không nói gì. Lâm Động không giải thích gì, chỉ nên nhờ Ứng Tiếu Tiếu sắp xếp cho Lăng Thanh Trúc, rồi hắn đến nói với Ứng Nguyên Tử việc mình tạm thời rời khỏi. Ứng Nguyên Tử tuy hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối, chỉ là dặn hắn cẩn thận, dù sao hiện tại tình hình không được yên bình cho lắm. Rồi Lâm Động ra hậu sơn gặp Ứng Hoan Hoan, biết Lâm Động đi đón Thanh Đàn thì cũng tán đồng. Năm đó quan hệ của làng và Thanh Đàn rất tốt, nàng vốn muốn đi theo chỉ là lo trạng thái hiện tại nên đành tiếc nuối ở lại. Ra khỏi hậu sơn, Lâm Động nhìn ngọn núi phía xa, nghĩ một chút dặn dò đệ tử tìm hai bình rượu ngon đó đem lên. Trên đỉnh một thân ảnh mái tóc đỏ rực đang ngồi trên tảng nham thạch. Chương 1227, cuộc nói chuyện trên đỉnh núi. Trên vách núi, thân ảnh với mái tóc đỏ rực mặc kim bào ngồi im lìm. Dù cách xa nhưng cảm nhận được một cái luồng sức mạnh cổ xưa tỏa ra từ đó. Lâm Động chậm rãi tiến lại, thân ảnh đó hiện nhiên nhận ra, quay lại bình thản nhìn hắn. Lâm Động ngồi xuống trên tảng nham thạch cạnh Viêm Chủ, giơ bình rượu lên ném sang cho Viêm Chủ bắt lấy. Sao ngươi không nổi giận nữa à? Có tác dụng gì không? Lâm Động khẽ thở dài nhìn về hậu sơn, hàn khí đang dần lan tỏa khiến ngọn núi đầy băng sương. Viêm Chủ nhìn theo trầm mặc một chút nói, lần này ta ngầm thực hiện chút thủ đoạn có lẽ là không công bằng, thậm chí có chút vô sỉ đối với ngươi và Ứng Hoan Hoan. Ngươi tức giận là chuyện thương, nhưng nếu được làm lại ta vẫn làm vậy. Đại chiến năm đó, sư phụ tiêu đốt luân hồi, phong ấn khe hở vị diện mới chấm dứt được kiếp nạn, nhưng đúng là dị mà rất khó đối phó. Dù sao, sau đó bọn ta tận lực vây giết nhưng mà vẫn còn không ít cá lọt lưới. Hơn nữa trong số đó một số kẻ lợi hại và bọn ta cũng là lưỡng bại câu thương. Nhìn có vẻ cuối cùng chúng phải rút lui, nhưng bọn ta là phải chìm vào giấc ngủ hoặc luân hồi. Này thiên hạ đại loạn, sư phụ không còn, tiểu sư muội trở thành hy vọng cuối cùng. Sư phụ từng nói, tiểu sư muội có khả năng đạt tới mức độ sư phụ nhất. Vì thế tất cả bọn ta đều cam tâm tình nguyện dùng tính mạng bảo vệ muội ấy. Dù cuối cùng bọn ta đều trọng thương nhưng không hề có dị nghị về việc sư phụ dùng sức mạnh bảo vệ muội ấy vào luân hồi. Lâm Động trầm mặc, Việc này hắn cũng biết. Vì thế thôn vệ chủ mới thiêu đốt luân hồi. Nếu không, người từng là niềm kiêu ngạo của chết này đã không mất mạng. Chỉ khi tiểu sư muội đạt tới trình độ của sư phụ thì vô số sinh linh trong trời đất mới được cứu vớt. Cũng chỉ có vậy chúng ta mới chống lại được sự xâm chiếm của dĩ ma. Viêm chủ mở bình rượu uống một ngụm lớn rồi nói, vì điều đó chúng ta phải dốc toàn lực, thậm chí không từ thủ đoạn. Lâm Động trầm mặc, hắn cũng uống một ngụm, lắc bình rượu nói, xuất phát điểm của các người rất cao. Ta từ một người nhỏ, lời nhỏ, chém giết mãi mới bỏ lên được, trải qua không ít chuyện. Nguyên nhân khiến ta nỗ lực tu luyện rất đơn giản, ta muốn bảo vệ những người thân yêu của ta. Chỉ cần bảo vệ họ không bị tổn thương, dù có thịt nát xương tan ta cũng không bận tâm. Có lẽ người sẽ nói dị ma xâm chiếm là đại sự, vì trái đất mà bị xâm chiếm thì những thứ ta muốn bảo vệ chẳng tốt lành gì được. Đúng là đạo lý đó, để bảo vệ họ dù phải tử chiến với dị ma ta không chần chừ. Nói thật, mấy năm nay ta giao đấu với dị ma bằng nhiều phương thức khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn còn có khoảng cách. Ta không bảo người từ bỏ trách nhiệm ấy, chỉ là ta nghĩ ta có thể giúp, như muội ấy sẽ không phải gánh vác trách nhiệm khiến cho người khác vỡ tung. Lâm Lặng tự giễu cười nói, ta chưa bao giờ cho rằng mình có thể cứu thế chủ gì đó. Ta chỉ là con người bình thường, biết ích kỷ, biết kích động, nhưng vì những người ta quan tâm, ta có thể trả bất cứ giá nào. Viêm chủ nhìn Lâm Động một lúc sau mới khẽ lắc đầu. Trách nhiệm đó chỉ muội ấy mới đảm đương được, những người khác đều không được. Tại sao? Chỉ vì câu phù tổ từng nói sao? Lâm Động cười, gương mặt hắn dưới ánh chiều tà lúc này vô cùng kiên nghị. Hắn nói, thế gian này không gì là tuyệt đối, có lẽ tỷ lệ rất nhỏ nhưng ta không phản đối. Viêm chủ lắc lư bình rượu, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần phức tạp nói, tuy là sự nỗ lực của người có chút ngây thơ, nhưng dũng khí đó ta thích. Trước đây ta từng nghĩ vậy, ta thích muội ấy, ta cũng muốn gánh vác trách nhiệm ấy, nhưng cuối cùng ta từ bỏ rồi. Sắc mặt Viêm chủ ảm đạm, hắn khẽ nói, ta từ bỏ vì ta không có bản lĩnh tiếp nhận nó. Nói cho cùng, thực ra cũng là không đủ dũng khí. Còn những cái khác chỉ là cớ mà thôi. Có đôi lúc ta ngưỡng mộ sự cố chấp của ngươi, nhìn vẻ lỗ mãng đó, chưa bao giờ hối hận. Lâm Động thấy Viêm chủ như vậy trầm mặc lặng lẽ uống rượu. Rất nhanh Viêm chủ lại lấy vẻ bình thường nhìn Lâm Động nói, ý nguyện của chúng ta cuối cùng không có bất cứ sự thay đổi. Nhưng nếu ngươi thực sự có lòng tin lớn như vậy thì chứng minh thực lực của mình. Bọn ta có một cơ hội nhưng đã để tiểu sư muội. Giờ ngươi vẫn là có tư cách giành với muội ấy. Lâm Động nắm chặt bình rượu, hắn biết không thể thuyết phục Viêm chủ, lập trường hai người hoàn toàn trái ngược. Hắn muốn bảo vệ Ứng Hoàn Hoàn, còn Viêm chủ cần đánh thức một băng chủ, cả hai không thể cùng tồn tại, chung quỷ cũng là phải có sự lựa chọn. Muốn thay đổi thì phải chứng minh được với Viêm chủ bọn họ hắn có thể vượt qua băng chủ, có điều con đường ấy chủ định là rất gian nan. Ngươi sắp ra ngoài à? Đột nhiên Viêm chủ hỏi. Ừ, tới Bắc Huyền vực. Đi đi, ở đây ta thay ngươi coi quản. Hơn nữa muội ấy có vấn đề gì ta cũng không thể bàng quang được, Viêm chủ nói. Vậy đà tạ. Lâm Động gật đầu, đây là nhiệm vụ của ta, dù ngươi không nói ta cũng làm. Viêm chủ lắc đầu đứng dậy, nhìn về hậu sơn đầy hàn khí, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng. Thật ra ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Ha, bao nhiêu năm chưa từng thấy được tiểu sư muội cười như vậy. Từ nhỏ muội ấy đã lạnh lùng tới đáng sợ, dường như chưa bao giờ có bất cứ cảm xúc. Thấy lộ cuội của muội ấy, đôi lúc ta hiểu được tại sao ngươi liều mạng bảo vệ như vậy. Có điều, dù hiểu nhưng hiện thực nó tàn khốc thế đấy. Viêm chủ khép vẩy tay thở dài. Đi đi, tuy nói nhiều với ngươi như vậy, nhưng đến khi chân thân ta tới, chắc chúng ta thế nào? Có lẽ động thủ là cách trực tiếp nhất. Lâm Động cười gật đầu nói, được sao thực hữu với viễn cổ chủ, coi như là vĩnh hạnh của ta. Nhưng dù ta có liều mạng cũng không để các ngươi dễ dàng cướp nàng ấy đâu. Có chí khí, ta rất mong tới ngày đó. Viêm chủ quay người nhìn Lâm Động, lắc lắc bình rượu uống một ngụm lớn rồi cười. Viêm chủ nhìn bóng lưng Lâm Động kẽ thở dài, hy vọng người có thể cứ kiên trì như vậy, cho dù cuối cùng có thất bại, ít nhất người không hối hận. Trên vách núi đột nhiên có hàn khí tràn tới. Viêm chủ nghiêng đầu thì thấy chỗ Lâm Động vừa ngồi xuất hiện một cái ảnh lạnh lẽo thân ảnh. Hắn không nói gì lại uống rượu. Ứng Hoàn Hoàn không nói gì, nhìn về thân ảnh đang xa dần, Lâm Động cầm bình rượu của Lâm Động để lại, ngửa cổ nhấp một ngụm. Có một kẻ ngốc bảo vệ muội như vậy, chả trách muội không muốn thức tỉnh. Viêm chủ cuối cùng thở dài nhìn Ứng Hoàn Hoàn cười khổ. Chỉ là muội nên biết rằng rốt cuộc mọi thứ không thể đổi, trách nhiệm đó hắn không gánh vác được đâu. muội đành lòng để hắn chịu khổ sao? Ứng Hoàn Hoàn không đáp, nàng có chân vùi mặt vào hai đầu gối, mái tóc dài xõa buông xuống như đóa hoa sen nở rộ. Nàng dường như hơi run, những giọt nước mắt nhỏ xuống chạm vào đất trở thành đóa hoa băng. Cuối cùng tắt tiếng nói nghẹn ngào, ta biết, ta chấp nhận những gì thuộc về ta, chỉ là ta thực sự thích huynh ấy. Viêm Chủ nhìn dáng người run run đó mà thấy chua xót, nhưng hắn chỉ có thể lặng yên nhìn, giống như nhiều năm trước đây vô lực mà cười. Tịch dương chiếu phủ xuống vách núi, hoa tuyết ngưng tụ rồi rơi xuống, nhìn thật thê lương. Ngày hôm sau, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất thì Lâm Động bước ra ngoài. Hắn không kinh động những người khác, nhưng khi ra tới cửa thì thấy một cái dáng người mảnh mai mặc bạch y đứng đó. Sớm thế. Lâm Động nhìn lăng thanh chốc cười. Bắc Huyền Vực đường đi rất xa, đi sớm về sớm. Lăng thanh chốc cầm thanh trường kiếm thanh phong nhìn Lâm Động nói. Đi thôi. Lâm Động gật đầu quay người nhìn đạo tông rồi thở dài, khoát tay một cái biến thành lưu quang bay vút đi. Lăng thanh chốc nhanh chóng theo sau. Khi hai người đi xa, trên đỉnh hậu sơn hàn khí lan tỏa, dường như có một thân ảnh đứng như là tượng một hồi lâu. Hàn khí trào dâng che khuất cả thân ảnh nàng. Chương 1228 Vô Vàn Núi Cao. Huyền vực chia làm 4 phía hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi một địa vực đều rất rộng lớn, đều có hệ thống riêng. Tuy nhiên, dù trên một cái lục địa nhưng cách xa rất xa. Trên huyền vực có vô vàn núi cao, từ Bắc tới Nam tựa như cự long uốn lượn, nằm phục phục ở trong trời đất, vừa hay chia tách 4 địa vực. Những cường giả bình thường muốn vượt qua không phải dễ. Giữa Đông Huyền Vực và Bắc Huyền Vực cũng bị chia cách, muốn đi qua đó, dù những người có bản lĩnh ít nhất cũng mất 3 tháng. Hơn nữa, là còn phải không gặp đám yêu thú hùng mãnh trong núi. Ngoài ra, bao trùm ở những ngọn núi này là tầng chướng khí hình thành từ nguyên lực trong trời đất. Nếu không có bản lĩnh mà xông vào, sẽ lạc đường, trở thành một trong hàng ngàn vạn bộ xương trắng. Đối diện với lộ trình như vậy, ngay đến Lâm Động cũng cảm thấy khá phiền toái. May là thực lực hiện tại cho phép hắn chịu đựng được. Chỉ là điều này khiến hắn nhớ tới nhà đầu Thanh Đàn, có chút thực lực đó lại từ Bắc Huyền Vực xa xôi chạy tới thăm hắn, lòng thấy đau xót. Vì muốn tìm được Thanh Đàn nhanh nhất có thể, Lâm Động xông thẳng vào trong những dãy núi trùng điệp uốn lượn nó, phân biệt đại để rồi phương hướng, cùng nhau với Lăng Thanh Trúc tăng tốc tối đa. Nhưng dù vậy, muốn trong 2-3 ngày ngắn ngủi vượt qua dãy núi đến Bắc Huyền Vực là không thể. Lâm Động cũng hiểu điều này, cho nên sau sự vội vàng ban đầu, hắn cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này có vội cũng là vô ích. 2 ngày đi đường khá yên bình, dọc đường Lăng Thanh Trúc chỉ là lặng lẽ đi theo. Tính tình nàng vốn lạnh lùng, dù Lâm Động không có nói nhiều, chỉ là không biết có phải Lâm Động gặp ảo giác hay không, thấy trong sự bình tĩnh đó ánh mắt Lăng Thanh Trúc có chút bất an. Trong dãy sơn mạch bị bao phủ bởi lớp khói dày đặc, bên cạnh một cái đống củi cháy sừng rực là một nữ tử tuyệt sắc bạch y, thanh trường kiếm thanh phong giữa bên người. Đôi mắt trong veo của nàng bỗng chốc nhìn về phía bóng tối ở xa. Phía xa có âm thanh xé gió, một thân ảnh xuất hiện cạnh đống củi. Lâm Động phủ đầy lá cây trên người, cười với Lăng Thanh Trúc. Sương mù quá dày đặc, có lẽ không đi được ở ban đêm, cứ nghỉ ngơi ở đây vậy. Trong rừng rậm, cứ đêm xuống là nguyên lực thêm dày đặc, khiến cho lớp sương mù hình thành từ nguyên lực càng thêm mù mịt. Trước thứ khói này, dù là tinh thần lực cũng bị cản trở, vì thế hai người Lâm Động không thể tiếp tục lên đường trong đêm. Lăng Thanh Trúc chỉ khẽ ừ một tiếng. Lâm Động nhìn nàng, lúc này mới thấy nàng đang cầm xiên thịt nướng trên đống lửa. Hắn sững sờ, hắn từng thấy rất nhiều hình ảnh lạnh lùng thoát tục của nàng, chỉ đã lúc nào thấy được cảnh tượng ngày thường thế này. Dù sạc thịt có hơi cháy, Lăng Thanh Trúc dường như nhận ra ánh mắt của Lâm Động, mặt hơi đỏ, thu tay cầm lấy thanh phong bên cạnh. Lâm Động cười, ngồi xuống cạnh đống lửa, chỉ thịt nướng hỏi: Cái này cho ta à? Lăng Thanh Trúc không đáp, chỉ là cúi đầu nhìn thanh trường kiếm. Lâm Động thấy thế bèn không chút khách khí, lấy xiên thịt nướng cắn một miếng rồi lẩm bẩm: hơi cháy. Một luồng kiếm phong đem theo hàn quang xuất khỏi bao kiếm, khiến cho đống củi cũng tối hẳn. Tay Lâm Động khựng lại, hắn nhìn Lăng Thanh Trúc đang cúi đầu nghịch thanh kiếm, thậm chí thần sắc không đổi chút nào, kìm không được cười, nhưng hương vị rất ngon. Nói rồi hắn cánh nhanh hai ba miếng quệt mỡ trên mồm, hắn nói: đúng là hiếm có được ăn thịt nướng nam rằng làm, nếu ta là 8 năm trước nhất định sẽ nói là hoang tưởng. Nghe thấy thế, Lăng Thanh Trúc ngẩng lên nhìn hắn nói: đừng nói mấy lời ấm ức kiểu đó, giờ ngươi không còn là thiếu niên 8 năm trước phải nhẫn nhịn Lâm Lang Thiên nữa rồi. Những thành tựu này đều là ngươi tự mình nỗ lực có được, tuy ta chưa từng nói nè, nhưng mà ta rất khâm phục, tâm phục khẩu phục, vì ta biết lúc nào mình chắc chắn làm không nổi. Lâm Động giữ người nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh lửa chiếu trên gương mặt xinh đẹp đằng sau tấm mặt, hắn kìm không được nhấn môi, một cảm giác hư vinh và mãn nguyện hiếm thấy trào lên trong tim, lan tỏa khắp tứ chi, khiến Lăng Thanh Trúc nói ra câu đó chẳng là dễ dàng gì. Vậy nàng phải thừa nhận trước kia nhìn ta như vậy là sai. Lâm Động sự tỉnh, được phòi đòi tiên rồi nói. Lăng Thanh Trúc thấy hơi buồn cười, nhìn Lâm Động, nàng cũng chứng kiến sự kiên cường của hắn khi đứng trước cường địch như Nguyên Môn, cũng là lần đầu tiên thấy hành động của trẻ con này của hắn. Thế nhưng dáng vẻ đó của hắn không biết vì sao khiến đôi mắt lạnh lùng của nàng có chút dịu dàng. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu như là thỏa mã hắn. Lâm Động thấy thế bật cười lớn, thần sắc rất sung sướng. Lăng Thanh Trúc bất lực lườm hắn không nói gì, chỉ là bay lên cành cây ngồi nhắm mắt tu luyện. Lâm Động dựa người vào thân cây, nhìn Lăng Thanh Trúc rồi khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Có thể cảm nhận sau khi hai người vào trong khu rừng núi này, Lăng Thanh Trúc có chút thay đổi, không còn khó gần như trước kia. Nhưng Lâm Động cũng hỏi thêm về thái thượng cảm ứng quyết, Lăng Thanh Trúc cũng không chủ động nhắc tới, cứ như hai người đều không biết tới nó vậy. Vốn điều này với Lâm Động không chỉ là không thất vọng mà còn cảm thấy thoải mái. Khu rừng núi này vô cùng rộng lớn, hai người Lâm Động cũng là ngày một vào sâu hơn. Tuy trong này vô số yêu thú dữ dằn, trong đó một số yêu thú có thực lực khủng bố dị thường, thậm chí còn mạnh hơn cả cường giả cao cấp yêu vực, nhưng họ không hề gặp trở ngại nào. Yêu thú cường giả ở đây dường như nhận ra sự lợi hại của hai người, thứ xương khó gặp này tốt nhất đừng động vào. Dù không bị yêu thú quấy nhiễu, nhưng hai người Lâm Động sau khi mất gần 5 ngày lộ trình thì dừng lại vì họ nhận định hình như đã mất phương hướng. Lâm Động đứng trên ngọn cây nhìn phía xa, thứ mây mù tự nguyên khí đậm đặc kia khiến cho tầm nhìn quán bị hạn chế tới mức thấp nhất. Nếu không có tinh thần lực, có lẽ họ không thể tiến thêm trước nửa bước. Lâm Động lắc đầu bất lực, nhảy xuống dưới nhìn Lăng Thanh Trúc. Hết cách rồi, đành phải cứ đi thôi. Nếu không được thì ta sẽ dùng không gian tổ phù phá vỡ không gian để ra ngoài. Tuy không biết sẽ tới nơi nào, nhưng cũng tốt hơn là đi bừa trong này. Hai người không đi theo lộ tuyến thông thường mà cứ đi thẳng đường, gần nhất mới gặp rắc rối này. Nhưng đó không phải là rắc rối quá lớn. Nếu có vấn đề thì Lâm Động có thể dùng không gian tổ phù để đi. Chỉ là hắn chưa từng tới Bách Huyền Vực nên không biết được. Đương nhiên, nếu hắn hoàn toàn khống chế được sức mạnh của không gian tổ phù thì khỏi phải nói. Nhưng dù sao không gian tổ phù cũng là của Châu Thông, giờ hắn ta chưa hoàn toàn thức tỉnh, bảo Lâm Động luyện hóa không gian tổ phù là không thể. Lăng Thanh Trúc gật đầu nhìn về phía trước, Lâm Động cũng theo sát sau, lông mày hơi nhíu lại nhìn bốn phía. Hai người lại đi tiếp nửa ngày, đám sương mù huyền lực không hề có dấu hiệu giảm bớt, khiến họ bất lực. Nhưng khi Lâm Động đang suy nghĩ có lên hay không dùng không gian tổ phù, hai người đột nhiên dừng lại, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía trước bên phải. Trong đám sương dày đặc, một thân ảnh nhỏ nhắn khá thê thảm chạy lại, trên người đầy vết thương, máu tươi nhỏ xuống đường xoạt xoạt. Phía sau có âm thanh xé gió theo sát, mười mấy hắc ảnh đuổi theo, sát khí lạnh như băng tỏa ra từ chúng. Bút, một đạo hắc quang bỗng bắn tới cắm thẳng trên đùi thân ảnh phía trước, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Thân ảnh kia ngã xuống nhưng vội đứng dậy, thần sắc tuyệt vọng nhìn những hắc ảnh kia nghiến ra nói: điện chủ sẽ không tha cho bọn phản đồ các ngươi. Bà ta bảo vệ mình cũng khó, còn muốn đối phó với bọn ta. Một tên trong những hắc ảnh kia cười lạnh, hùng quang lóe lên tung trưởng, nguyên lực hùng hồn hung hăng đánh về phía thân ảnh nhỏ bé. Thiếu nữ thấy thế sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên phía sau có thanh âm xé gió, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt nàng, vung tay lên thấy cậu mạnh mẽ kia tan thành mây khói. Bọn người kia giật mình, thiếu nữ kia sững người nhìn thân ảnh đó, hắn quay lại cười: tiểu cô lương, ta giúp ngươi giải quyết việc bọn chúng, ngươi đưa ta tới Bắc Huyền Vực được chứ? Tiểu nữ đó lập tức mừng rỡ, rồi sực nhớ điều gì vội nói: "Vị tiền bối đây, cảm tạ đại ân đại nghĩa của ngài, nhưng có thể cứu cả Thần Khôi đại ca được không?" "Thần Khôi?" Nghe cái tên quen thuộc đó, hắn khựng người ngạc nhiên nói: "Người là người của Hắc Ám Điện?"